Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Kim đan kỳ phi kiếm. Thời gian cấp tốc, đảo mắt hai ngày trôi qua. Gian phòng bên trong, Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, mắt thấy trước mắt bảng. Liên tiếp hai ngày, rút thưởng một cột đằng sau đều là không thể quất. Thẳng đến hôm nay, hậu phương chữ viết mới lần nữa cải biến, biến thành nhưng quất. Nói cách khác, cái này lần thứ hai thăng cấp rút thưởng bảng, rút thưởng nhiều lần lần nữa thay đổi, biến thành hai ngày một lần. Hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, này lại sẽ không là càng đến hậu kỳ, rút thưởng nhiều lần càng không hợp thói thường. Tỷ như nói biến thành 10 ngày một lần, nửa tháng một lần, hắn cảm thấy có cực lớn khả năng. Bất quá mặc dù nhiều lần biến cao, nhưng là rút ra đồ vật không thể nghi ngờ cũng là càng ngày càng tốt. Liền xem như 10 ngày một lần, hắn cũng không lỗ. Tề Vân lúc này điểm hướng về phía trước mắt rút thưởng một cột. Ông, trước mắt bình lần nữa xoay tròn, cấp tốc lắc lư, phát ra từng đợt thần bí chi quang. Bình nổ tung, quang mang lấp lóe, một ngụm ngón tay lớn nhỏ, ông ánh sáng long lanh thần bí kiếm thủy tinh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cùng lúc đó, một đoàn tin tức nhanh như tràn vào trong đầu, đến từ tu chân thế giới trung đẳng phi kiếm pháp bảo. Vì kim đan sơ kỳ cường giả tâm huyết tế luyện mà thành. Hiếm thấy trên đời, thần bí khó lường, có thần quỷ đều tránh chi uy. Phương pháp sử dụng, chân nguyên rót vào thể nội, chân hỏa rèn luyện, lặp đi lặp lại 3 lần, có thể hóa thành tự thân chi vật. Vô số tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải, để hắn nháy mắt lấy làm kinh hãi. Pháp bảo, hắn một tay lấy kia nước bọt tinh kiếm ở tại trong tay. Ôn nhuận thần bí, tấc hơn lớn nhỏ, cực kỳ tinh xảo, chỗ chui kiếm lượn lờ hoa văn, giống như là tinh điêu tế trác mà ra đồng dạng. Hắn vẫn là lần đầu kiến thức đến tu thân thế giới pháp bảo. Kiếp trước tại truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết, nhìn thấy vô số lần phi kiếm hình dung, lần này là chân chính nhìn thấy thật vật, ngắn ngủi vài tấc, lại có một loại không nói ra được khí thế, lại cầm tại trong tay, nặng nề dị thường, tối thiểu 100 cân chi trọng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ gõ, keng keng rung động, lấy hắn 64 điểm huyết khí, phối hợp tử lôi găng tay, gảy mấy lần, thế mà bị chấn động đến ngón tay ẩn ẩn run lên. Kim đan sơ kỳ cường giả tế luyện mà thành, Tề Vân ánh mắt chớp động, dạng này vừa so sánh, tựa hồ mình còn kém xa lắm, bất quá phương pháp sử dụng, lại làm cho hắn thật sâu nhíu mày. Chân nguyên là cái gì? Chân hỏa lại là cái gì? Trong cơ thể của hắn có cương khí, chân khí, huyết khí cùng năng lượng, hết lần này đến lần khác không có chân nguyên cùng thật lửa. Dùng năng lượng được không? Trong lòng hắn phun trào, đem thể nội năng lượng hướng về phi kiếm bên trong chú đi. Phi kiếm lập tức phát ra nhàn nhạt quang mang, bề ngoài như là một tầng màu ngà sữa vầng sáng lưu chuyển. Thần bí khó lường, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Phi kiếm cũng không có ly khai mặt đất, cũng không có để hắn cảm nhận được một loại chỉ huy như cánh tay cảm giác. Hắn không ngừng mà thâu nhập năng lượng, thẳng đến đem năng lượng toàn bộ ấn xong, cũng không thấy bất luận cái gì có thể chỉ huy tình huống. Nói cách khác, năng lượng không được. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa đem chân khí hướng về bên trong rót vào. Chân khí tràn vào về sau, phi kiếm mặt ngoài lần nữa nở rộ quang mang, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, theo chân khí không ngừng tràn vào. Bỗng nhiên, ông, phi kiếm run lợi hại hơn, để hắn mơ hồ xuất hiện một tia thần bí cảm giác. Tựa hồ cùng phi kiếm sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Tâm hắn niệm khẽ động, khống chế phi kiếm, hướng nơi xa bay đi. Bất quá vừa mới bay ra không có xa mấy mét, keng một tiếng, lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Trước đó cái chủng loại kia huyền diệu liên hệ lần nữa hết thảy tiêu tán. Tề Vân lộ ra suy tư, chân khí cũng không được, chỉ là có thể hơi khống chế. Muốn chân chính khống chế, trừ phi có thể có mấy trăm năm tu vi. Quả nhiên, chân khí vẫn là so chân nguyên thấp, không chỉ một đẳng cấp. Tiếp xuống tới hắn lần nữa thí nghiệm huyết khí cùng cương khí, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ không được. Tề Vân nhặt lên phi kiếm tại trong tay thưởng thức, trong lòng không khỏi im lặng. Thật vất vả rút cái cường đại chi vật, đáng tiếc lại không thể dùng. Không có sao, cái này càng làm cho hắn cảm thấy nhức đầu. Tu chân công pháp, xem ra chỉ có rút chúng tu chân công pháp mới có thể. Tề Vân tự lẩm bẩm, thứ này cũng ngang với rút chúng một cái vũ khí hạt nhân. Đáng tiếc không có nút bấm, hắn muốn dùng, nhất định phải lại được quất một cái nút ra. Cái này rút thưởng bảng từ đầu đến cuối đều đang động tác võ thuật hắn. Thăng cấp trước là như thế này, thăng cấp sau vẫn là như vậy. Mẹ nó, Tề Vân thầm mắng một tiếng. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến một chuyện, ngũ hành luyện thi thuật. Hắn trong đầu bắt đầu cấp tốc tìm kiếm lấy liên quan tới ngũ hành luyện thi thuật hết thảy tin tức. Quyển sách này là liên quan tới tu chân thế giới cường giả dùng để luyện thi phương pháp. Chủ yếu ghi chép đủ loại liên quan tới ngũ hành tuyệt địa ghi chép, cùng đủ loại liên quan tới luyện thi bí quyết. Nhưng là, hắn nhớ kỹ giống như đằng sau còn bổ sung một môn luyện thi sử dụng luyện khí pháp quyết. Môn này pháp quyết có thể hay không có thể luyện ra chân nguyên? Tề Vân rất nhanh tại trong đầu đem chỗ có quan hệ tại ngũ hành luyện thi thuật nội dung hết thảy nhớ lại, ánh mắt bên trong dần dần lóe lên quang mang. Môn này luyện khí pháp quyết không phải cho người ta chuẩn bị, là cho thi thể chuẩn bị. Phía trên ghi chép, ngũ hành thiết thi sau khi luyện thành, sẽ cùng chủ nhân sinh ra tâm linh tương thông cảm giác. Cái này thời điểm, chủ nhân lại đem cái này luyện khí pháp quyết truyền cho thiết thi. Thiết thi liền sẽ tại thể nội hình thành bên trong tuần hoàn, tự động dẫn đường ngoại giới tinh khí. Bất quá, người sống có thể không thể tu luyện môn này pháp quyết. Phía trên không có viết, Tề Vân lâm vào suy tư. Một lát sau vẫn là quyết định nếm thử một chút. Thi thể đều có thể tu luyện, người sống vì cái gì không thể? Sống trong thân thể kinh lạc càng nhiều, có thể chứa đựng tinh khí địa phương cũng càng nhiều. Hắn nhớ tới như thế, lúc này bắt đầu dựa theo môn này luyện khí thuật vận chuyển. Thể nội truyền đến từng đợt ê ẩm tê tê cảm giác, cùng tu luyện dịch cân kinh giống nhau đến mấy phần. Vương Tri Phủ phủ đệ, một chỗ yên lặng trong sân không ngừng ra bên ngoài phát ra hôi thối, phủ lên khắp nơi, nửa cái phủ đệ đều thối không ngửi được. Ngoài sân, từng cái gia đình ngăn chặn cái mũi, nhấc lên từng cái bồn cầu, liên tiếp hướng về trong sân chạy tới. Tiểu viện chỗ sâu một cái phòng, không gián đoạn phát ra phốc phốc phốc thanh âm, tiếp lấy ào ào rung động, như là hoàng hà chi thủy hạo đãng, một cỗ chọc hoàng chi khí vọt ra. Gian phòng bên trong, Triệu Hắc Hồng sắc mặt vàng như nến, gầy gò không chịu nổi, toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt một cái trên bồn cầu, cảm giác được đục trên thân hạ đều giống như không sử dụng ra được một tia khí lực. Đã là ngày thứ tư, hắn còn đang không ngừng rồi, một khắc cũng chưa từng nghe qua. Hắn cảm giác được ruột, nội tạng đều giống như muốn kéo ra, liền xem như hắn là thần tỉnh giả cũng chịu không nổi. Giờ phút này cả người trở nên cực độ gầy gò, người không ra người, quỷ không quỷ, dị thường không chịu nổi. Hắn thân thể run rẩy, bụng còn không ngừng phát ra ào ào thanh âm, vừa đổi bồn cầu rất nhanh lần nữa kéo căng. Bồn cầu, nhanh, nhanh thay ngựa thùng, Triệu Hắc Hồng gian nan kêu lên. một đám gia đình lần nữa cấp tốc nhấc lên mấy bồn cầu. Chạy đi vào, ngoặt sân, bảy vị U Minh giáo đường chủ triệt để kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là thế nào? Cái này nghiêm trọng không bình thường. Bọn hắn triệu phó giáo chủ là cái gì tu vi? Nguyệt cấp hậu kỳ thực lực. Liền xem như chúng thiên hạ mãnh liệt nhất độc, cũng không thể nào là loại tình huống này. Cái này sẽ không là chúng cái gì nguyền rủa a? Một cái đường chủ bỗng nhiên run giọng nói, còn như vậy kéo xuống, thật sẽ chết người đấy. Khả năng này là bọn hắn U Minh giáo cái thứ nhất tiêu chảy kéo chết rồi phó giáo chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục